Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 189, Phản Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Châu, Thanh Vân Sơn là vũ châu số lượng không nhiều linh sơn, cũng là Lăng gia gia tộc trụ sở. Một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh bao lại Thanh Vân Sơn đỉnh núi, màn ánh sáng màu xanh bên trong thì là mười mấy tên Lăng gia tộc nhân một đội tu sĩ ngay tại vây công Thanh Vân Sơn, dẫn đầu là tán tu Trần Hổ. Trần Hổ đã là trúc cơ tầng 2, hăng hái. Nhiều năm trước hắn may mắn đạt được quý nhân tương trợ, đạt được hai bình chân sát khí thuận lợi trúc cơ, làm người trượng nghĩa hào phóng, rất nhanh liền tụ tập một nhóm thủ hạ. Tại Trần Hổ bên người, là một tên người mặc áo nho màu xanh, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thư sinh thanh niên, trúc cơ 7 tầng. Ngoại trừ hai người bọn họ tên trúc cơ tu sĩ, còn có một tên khuôn mặt mỹ lệ lam váy nữ tử trúc cơ 6 tầng. Làm sao công lâu như vậy còn không có cầm xuống? Trần đạo hữu, ngươi không phải là qua loa cho xong đi. Lam váy nữ tử cao mày nói, thần sắc có chút không vui. Trần Hổ cười theo giải thích nói, Lý tiên tử không nên hiểu lầm, thủ hạ ta đều là tán tu, công kích không mạnh, Lăng gia kinh doanh Thanh Vân Sơn nhiều năm, một lát bắt không được, lại cho ta nửa ngày thời gian. Trần Hổ có thể có hôm nay, đều dựa vào hai người bọn họ, nào dám đắc tội mày may. Được rồi, Lý sư muội, chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Sớm một chút giải quyết Lăng gia đi. Thanh Sam thanh niên thả ra hai cái hình thể to lớn màu xanh cự điêu từ trên cao công kích màn ánh sáng màu xanh. Quảng cáo, Lam váy nữ tử thì thả ra hai cái hình thể to lớn màu trắng cự ưng, gia nhập chiến đoàn. Có bốn cái nhị giai linh cầm gia nhập cũng không lâu lắm, màn ánh sáng màu xanh liền vỡ vụn ra. Trần Hổ đại hỉ, cao giọng hô, các huynh đệ cùng ta giết. Hắn mang theo chúng thủ hạ xông tới, có Thanh Sam thanh niên cùng Lam váy nữ tử hỗ trợ, Lăng gia căn bản không phải đối thủ, bị bọn hắn giết chóc không còn, không lưu một người sống, tài vật cũng bị cướp bóc trống không. Mấy ngày về sau, Lăng gia bị diệt tộc tin tức lưu truyền ra đến, vũ châu tu tiên thế lực người người cảm thấy bất an. Chấm, Bách Thú Sơn mạch tòa nào đó kim sắc cự tháp. Lý Hải Phong chờ bảy tên kết đan tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì, một tên thân hình cao lớn áo vàng thanh niên bước nhanh đến. Lý sư bá, chúng ta bắt được một tên dược vương cốc đệ tử, nàng nói có thể giúp chúng ta phá vỡ thiên duyên thành trận pháp. Lý Hải Phong hai mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này, Tống Quốc Tư Tông phòng thủ mà không chiến, chờ đợi viện binh, một khi viện binh đuổi tới, tổn thất của bọn họ hội lớn hơn. Theo lý thuyết, 7 đánh 4, 7 tên kết đan tu sĩ nếu là xuất một chút chiến, Tống Quốc Tư Tông chưa hẳn thủ được, bất quá bởi như vậy, chính là không chết không thôi, ép Tư Tông, Tống Quốc Tư Tông kết đan kỳ tu sĩ tổ đội đi Ngụy Quốc hậu phương, vây công Ngụy Quốc ngũ phái Sơn Môn, Ngụy Quốc ngũ phái liền phiền toái. Ngoại trừ ngay từ đầu công chiếm Tử Nguyệt Phường thị chém giết một tên kết đan kỳ tu sĩ, phía sau chiến sự, đều dùng trúc cơ tu sĩ làm chủ, song phương kết đan kỳ tu sĩ rất có ăn ý, đều không có xuất thủ, vạch mặt ai trên mặt rất khó coi. Đem người mang vào ta cũng muốn xem thử xem, nàng có biện pháp nào. Rất nhanh áo vàng thanh niên mang theo một tên áo vàng nữ tử đi đến, chính là Triệu Ngưng Hương. Nói một chút ngươi có biện pháp nào phá vỡ tiên duyên thành trận pháp. Nếu là biện pháp đi đến thông, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Hải Phong ngữ khí tương đối bình thản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có ngũ điều kiện, chư vị tiền bối nếu là đáp ứng ta liền nói, không phải, đánh chết ta cũng không nói. Triệu Ngưng Hương một mặt kiên quyết, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Kết đan kỳ tu sĩ còn sẽ không siêu hồn chi thuật chỉ có nguyên anh kỳ đã ngoài tu sĩ mới có thể sử dụng. Lý Hải Phong đôi lông mày hơi nhíu. Nói một chút điều kiện gì? Thứ nhất, phá trận về sau, không cho phép đối luyện khí kỳ tu sĩ động thủ, cha ta còn tại tiên duyên thành bên trong. Thứ hai, ta muốn bái nhập Hoàng Thánh Cung, kết đan kỳ tu sĩ muốn thu ta làm đồ đệ. Thứ ba, ta muốn hai viên trúc cơ đan, hiện tại liền cho ta. Thứ tư, Hoàng Thánh Cung muốn thu hạ hai ta tên tộc nhân. Thứ năm, việc này không được bên ngoài dương, nếu là ngày sau Tống Quốc Tư Tông trả thù chúng ta Triệu gia, các ngươi muốn giúp ta Triệu gia. Các hướng tiền bối, ta chẳng những biết tiên duyên thành sở hở của trận pháp, còn biết dược vương cốc một cái bí ẩn linh dược viên chỗ, trừ cái đó ra ta còn biết Tống Quốc Tư Tông nắm giữ thiên nguyệt bí cảnh chỗ vị trí ta đã từng đi vào qua, biết một chút tình huống, trên tay còn có một bộ bản đồ địa hình, ta yêu cầu ngũ điều kiện cùng ta biết đến đồ vật so ra cũng không quá phận. Triệu Ngưng Hương chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ nhàng. Phá trận về sau, người phía dưới đánh nhau, lão phu không cách nào khống chế, nếu là luyện khí kỳ tu sĩ chống cự chúng ta cũng không thể không động thủ đi. Lão phu có thể hạ lệnh tận lực không đối luyện khí kỳ tu sĩ động thủ, ngươi có thể bái nhập chúng ta Hoàng Thánh Cung, lão phu không thu đồ đệ, lý sư đệ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, mặt khác tam điều kiện cũng có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi nói cho chúng ta biết trước như thế nào phá giải trận pháp. Triệu Ngưng Hương lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, nói ra. Tiên Duyên Thành bị yêu thú tập kích qua, đến sau trùng kiến, đây là trùng kiến Tiên Duyên Thành lúc mấy chỗ trận nhãn sử dụng vật liệu thiên tinh phái am hiểu trận pháp, biết bày trận vật liệu nhất định có thể biết trận pháp nhược điểm chỗ. Quảng cáo, tu tiên giới sử dụng trận pháp, đại đô trải qua cải tiến Tiên Duyên Thành hộ thành đại trận cũng giống vậy, cũng chính bởi vì vậy thiên tinh phái Phùng Nguyệt mới không có tùy tiện xuất thủ. Áo vàng thanh niên tiếp nhận ngọc giản, bước nhanh đưa cho Lý Hải Phong, Lý Hải Phong xem hết đưa cho Phùng Nguyệt. Chỉ dựa vào những tài liệu này, chỉ có thể phân tích ra trận pháp bộ phận uy lực, trừ đó ra, ngươi còn biết tình huống khác à? Triệu Ngưng Hương trầm ngâm một lát, đem chính mình hiểu rõ tình huống toàn bộ nói ra. Được rồi, ngươi có thể đi xuống, Lý Sư Điệt phái người chặt chẽ trông giữ, không cho phép những người khác tự mình tiếp xúc nàng. Áo vàng thanh niên lên tiếng, mang theo Triệu Ngưng Hương rời đi. Lý Hải Phong ân cần hỏi han. Phùng phu nhân, nàng nói tới những tình huống này, có thể phá mất trận pháp a, có 5 thành nắm chắc, lại thêm phá trận phù, liền có 7 thành, không gì hơn cái này vừa đến, chúng ta liền muốn cùng Lý Thế Hiền bọn hắn giao thủ, muốn đánh bại bọn hắn, nhất định phải lại giết mấy tên kết đan tu sĩ mới được, bằng không đợi Sở Quốc viện binh vừa đến, bọn hắn tiếp tục cùng chúng ta hao tổn, môn hạ đệ tử chết sạch, ai đến trồng ruộng, ai đến bảo hộ sơn môn, ai đến xem quản phường thị. Phùng phu nhân nói không sai, sợ hãi rụt rè không thành được đại sự. Khúc Hùng Nhãn Châu xoay động, đề nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đề nghị công phá Tiên Duyên Thành về sau, chúng ta liên thủ công chiếm Thanh Dương Tông lập phái nhiều năm, tài vật khẳng định không ít, đến một lần vơ vét của cải thứ hai chấn nhiếp một chút mặt khác ba phái, để bọn hắn biết khó mà lui, nếu là bọn hắn chịu rời khỏi Tống Quốc kia là không còn gì tốt hơn, Lý Đạo Hữu, các vị đạo hữu, chiến sự kéo càng lâu chúng ta tổn thất càng lớn, hậu phương càng nguy hiểm, hiện tại chung quanh mấy cái quốc gia đều đánh, có thừa cơ mở rộng thế lực, có thừa cơ chiếm cứ nước khác lãnh địa, có án binh bất động, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, sớm một chút kết thúc trận chiến tranh này, đến một lần giảm bớt tổn thất thứ hai, còn có thể mở rộng chiến quả. Đề nghị của hắn, đạt được nhiều người đồng ý, những người khác đồng ý, Lý Hải Phong cũng đồng ý, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Cách chương.